Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5116, chim. Trước mắt ma giới thường thấy nhất cấm kỵ sinh linh, chính là cái này ba loại. Đương nhiên, ma giới đất rộng của nhiều năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp. Có lẽ bây giờ đã có người nghiên cứu ra rất nhiều biện pháp. Chỉ bất quá Lâm Bạch tạm thời còn không có gặp được. Cái này ba loại cấm kỵ sinh linh đều khá khó xử quấn. Đại thần thông giả cũng không cần nhiều lời. Nếu là Thiên Trụ Phong phía dưới thật có một vị đại thần thông giả tại Yên Giấc. Đừng nói là Lâm Bạch cùng Dịch Tử Ân đám người. Quản chi là Thiên Thủy Tông chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Nếu không một khi đem vị này đại thần thông giả bừng tỉnh. Hắn một ngón tay đều có thể nghiền chết Thiên Thủy Tông. Giống hư không thần lăng bên trong trùng hoàng. Lúc trước truy sát Lâm Bạch rời đi hư không thần lăng thời điểm. Nếu không phải Tà Nguyệt giáo Nguyệt thần khôi phục. Nếu không toàn bộ Tà Nguyệt giáo chỉ sợ đều sẽ hủy diệt ở trong tay trùng hoàng. Những kim thiền kia thoát xác võ giả. Tuy nói không có đại thần thông giả khủng bố như vậy. Nhưng có thể thi triển bực này pháp thuật chạy thoát người. Tất nhiên cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Rất có thể đều là một chút thái ất đạo quả. Đại la đạo quả cảnh giới cao thủ. Về phần những cái kia kẻ bất tử. Lâm Bạch đã lĩnh giáo qua không chỉ một lần. Khó mà chu sát. Nếu không phải là phải vận dụng thôn thiên đạo quả hoặc là đồ long kỹ mà nói. Đoán chừng những võ giả khác đều không làm gì được bọn họ. Tỉ như nói trên hải thú đảo. Nếu không phải Lâm Bạch thôi động thôn thiên đạo quả. Muốn đem hắc ma tại thể nội luyện hóa. Để hắc ma không thể không lấy cùng Lâm Bạch đồng quy vu tận làm đại giá. Bức bách Lâm Bạch thả hắn rời đi. Nếu là đổi lại người khác. Chỉ sợ đã sớm trở thành hắc ma ký sinh thể. Cái này, ta đến là không quá rõ ràng. Lý Tước Niên nói thẳng nói ra. Ta vừa mới bước vào trong đó một tòa sơn động. Đang định hướng về chỗ sâu đi đến. Liền có một nguồn lực lượng phong bạo từ lòng đất truyền đến. Đem ta đả thương. Ta liền lập tức lui đi ra. Là cái kia cấm kỵ sinh linh phát hiện ngươi. Cố ý đưa ngươi dọa lùi sao? Dịch Tử Ân nhíu mày hỏi. Lý Tước Niên cẩn thận nghĩ nghĩ. Còn nói thêm. Nguồn lực lượng kia phong bạo hẳn không phải là nhằm vào ta. Bởi vì tại ta rời khỏi sơn động thời điểm. Từng nghe gặp một tiếng loài chim yêu thú kêu thảm. Loài chim yêu thú. Dịch Tử Ân cùng ngũ thần tướng đều cảm thấy giật mình. Băng nguyên không có một ngọn cỏ. Bình thường yêu thú ở chỗ này căn bản là không có cách còn sống. Quảng cáo. Nếu Lý Tước Niên nói mình nghe thấy được loài chim yêu thú tiếng kêu thảm thiết. Như vậy chỉ có hai loại giải thích. Loại thứ nhất giải thích. Chính là Thiên Thủy Tông bên trong một vị nào đó yêu tộc đệ tử. Ngộ nhập Thiên Trụ Phong bên trong. Loại thứ hai giải thích. Một vị nào đó tông môn đệ tử mang theo linh sủng tiến nhập Thiên Trụ Phong bên trong. Mặc kệ là loại nào, đều đủ để chứng minh Thiên Trụ Phong bên trong có người đã tiến vào. Chim, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, không khỏi nhớ tới Ô Nha. Chẳng lẽ là Ô Nha? Lâm Bạch hơi biến sắc mặt, nhưng lại bị Dịch Tử Ân cùng Lý Tước Niên bén nhạy bắt được. Lâm Bạch sư đệ, ngươi là phát hiện gì cái gì rồi? Dịch Tử Ân nghi ngờ hỏi. Lý Tước Niên nhìn xem Lâm Bạch, giống như nhớ ra cái gì đó. Nói ra, ta nhớ được trong tông môn lưu truyền Lâm Bạch sư đệ cũng có linh sủng. Nghe nói là một cái màu đen Ô Nha. Lý Tước Niên cùng Dịch Tử Ân nhìn về phía Lâm Bạch hai bên trái phải đầu vai. Rỗng tuếch, liền hỏi, lần này Lâm Bạch sư đệ đến luyện ma tháp bên trong lịch luyện. Như thế nào là độc thân đến đây? Không có mang theo ngươi linh sủng cùng đi sao? Dịch Tử Ân nhíu mày hỏi. Hay là nói, Thiên Trụ Phong bên trong con chim kia, chính là Lâm Bạch sư đệ linh sủng. Lời này vừa nói ra, Dịch Tử Ân, Lý Tước Niên cùng ngũ thần tướng mấy người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch trên thân. Như Thiên Trụ Phong bên trong chim, thật là Ô Nha, như vậy lần này băng nguyên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lâm Bạch liền thoát không được quan hệ, toàn bộ Thiên Thủy Tông đều biết, Ô Nha là Lâm Bạch nuôi dưỡng linh sủng. Hắn phạm sai lầm, tự nhiên muốn tìm Lâm Bạch tính sổ sách. Lâm Bạch sắc mặt hơi có vẻ quẫn bách. Nói ra, ta lần này tới luyện ma tháp bên trong. Hoàn toàn chính xác mang theo linh sủng đến đây. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước. Khi tiến vào luyện ma tháp thời điểm. Bị người tính toán. Rơi vào vạn ma thi quật chung quanh. Cùng linh sủng đi rời ra. Dịch Tử Ân tỉ mỉ nghĩ lại. Lâm Bạch nói đến cũng có đạo lý. Lý Tước Niên ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Lâm Bạch. Đối với Lâm Bạch mà nói, hắn duy trì ngờ vực vô căn cứ. Lâm Bạch sư đệ nói chính là nói thật. Hắn cùng Đường Vi sư muội truyền tống đến luyện ma tháp. Đích thật là đáp xuống vạn ma thi quật chung quanh. Lúc ấy bọn hắn cũng cùng vạn ma thi quật bên trong thi khôi phát sinh một trận huyết chiến. Dịch Tử Ân đem sự tình chân tướng cáo chi Lý Tước Niên. Lúc này mới hắn buông xuống lòng đề phòng. Ta cùng Ô Nha tẩu tán đằng sau. Một mực tại nếm thử liên hệ nó. Đáng tiếc, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì tin tức. Còn Lý Tước Niên sư huynh ở trong Thiên Trụ Phong nghe thấy loài chim yêu thú kêu thảm. Đến cùng có phải hay không Ô Nha? Ta cũng không thể mà biết. Lâm Bạch chậm rãi nói. Mấy người vây tại một chỗ. Đem bây giờ tin tức hữu dụng chỉnh hợp một phen. Một phen thương thảo về sau. Dịch Tử Ân nhìn về phía Thiên Trụ Phong. Thấp giọng nói ra. Xem ra tránh không được muốn đi Thiên Trụ Phong bên trong đi một chuyến. Vậy liền cùng đi chứ. Lẫn nhau cũng có một cái chiếu ứng. Ngũ thần tướng cùng Dịch Tử Ân tự nhiên là cùng chung mối thù. Dịch Tử Ân vừa nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên. Nói ra. Lý Tước Niên sư đệ, ta biết ngươi ưa thích độc lai độc vãng, nhưng giờ phút này Thiên Trụ Phong bên trong cực độ hung hiểm. Chúng ta đi vào cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể còn sống đi ra. Thêm một người cũng nhiều một phần chiếu ứng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tước Niên gật đầu nói. Tốt, vậy liền cùng đi chứ. Dịch Tử Ân vừa nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch sư đệ. Có thể hay không nguyện ý cùng nhau tiến đến. Đó là tự nhiên. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Nếu là chính linh sủng của ta gây ra phiền phức. Việc này trách nhiệm tại ta. Ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy người thương nghị hoàn tất về sau. Hướng về Thiên Trụ Phong tìm tòi tiến đến. Trên đường đi. Lâm Bạch đều mặt ủ mày trao. Trong lòng của hắn cũng đang suy đoán. Ô Nha có phải hay không liền ở dưới Thiên Trụ Phong. Gió tuyết đầy trời, gió lạnh thấu xương, quảng cáo, Lâm Bạch bọn người đỉnh lấy phong tuyết dần dần tới gần tòa kia nguy nga dưới ngọn núi. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch cảm giác được phía trước băng tuyết chi khí nồng đậm. Vận chuyển tu la pháp nhãn hướng phía trước nhìn lại, phát hiện Thiên Trụ Phong chung quanh hiện đầy vô số băng linh. Tại Thiên Trụ Phong bốn bề bao la trên băng nguyên, vô số băng linh ở chỗ này du đãng. Thiên Trụ Phong trên thân núi, băng linh giống như thủ vệ giống như ngừng chân tại đây. Bọn hắn giống như là nhận triệu hoán quân đội, ở chỗ này hội hợp, đây là có chuyện gì? Lý Tước Niên cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra, 3 ngày trước, ta đến Thiên Trụ Phong thời điểm, còn không từng có nhiều như vậy băng lãnh. Làm sao hôm nay có nhiều như vậy? Dịch Tử Ân cùng ngũ thần tướng sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía trước lít nha lít nhít băng linh đại quân. Không khỏi tê cả da đầu. Muốn từ những này băng linh trong đại quân xuyên thẳng qua mà qua. Tiến vào Thiên Trụ Phong bên trong. Đó là khó càng thêm khó. Huống hồ, coi như giết ra một con đường máu. Tiến nhập Thiên Trụ Phong bên trong. Lại nên nơi nào đi ra đâu. Trọng yếu nhất chính là. Bọn hắn còn không biết Thiên Trụ Phong bên trong cấm kỵ sinh linh đến tột cùng là cái gì. Vạn nhất là một vị đại thần thông giả. Đó càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bằng không, chúng ta đem chuyện nào bẩm báo tông môn. Để tông môn điều động thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão đến đây dò xét. Long Lan Thủy trong lòng không khỏi đánh lên chống lui quân. Nhìn một cái vô tận băng linh hội tụ ở đây. Trước mắt tình cảnh này. Quả thực để cho người ta không rét mà run. Long Lan Thủy đề nghị báo cáo tông môn. Cũng là vì ổn thỏa lý do. 11111212223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.